Ai kêu ta là người rộng rãi chứ? Nghệ Phong nói xong, xoay người đứng dậy, thân thể trơn bóng dính đầy bọt nước, phản xạ ánh sáng, thật sự có chút cảm giác tà mị. Trên khuôn mặt Thi Đại Nhi thoáng hiện lên vẻ đỏ ửng, nàng lập tức nghiêng người về phía trước, đưa tay nhéo lên người Nghệ Phong, sau đó khanh khách cười nói. Phong ca ca, thân thể ca ca rất rắn chắc, ta rất thích. Nghệ Phong thoáng dùng mình, tiểu ma nữ không hổ là tiểu ma nữ, hành sự luôn lớn mật như vậy. Mẹ nó, chẳng lẽ bản thiếu bị đùa giỡn? Nghệ Phong vội vàng lấy từ trong nạp linh giới ra một bộ y phục mặc lên người, quay sang vỗ vào bộ ngực vểnh lên kiêu ngạo của Thi Đại Nhi. Sự đàn hồi trên tay khiến trong lòng Nghệ Phong không khỏi run lên. Xem nàng còn dám động tay động chân trên người ta nữa không? Thi Đại Nhi đỏ bừng mặt, vội vàng lấy tay che bộ phận bị đánh của mình, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói. Phong ca ca, ca ca đúng là hỗn đản, chỉ biết chiếm tiện nghi của người ta. Lẽ nào ca ca không biết đây là chỗ không thể đụng vào của nữ nhân sao? Nghệ Phong không nhìn Thi Đại Nhi nữa, thân thể bạo tạc của tiểu ma nữ, lại thêm dáng dấp tinh khiết và yêu mị, Nghệ Phong sợ bản thân không kìm lòng được. Tiểu ma nữ còn có năng lực ứng phó thế nhưng, sư phụ của nàng mà tức giận thì không chịu nổi. Ít nhất, ở thánh địa, Nghệ Phong vẫn không dám làm gì. Phong ca ca, nếu không, tối nay đến phòng ca ca. Thì Đại Nhi thấy Nghệ Phong quay sang, nàng cười khanh khách không ngừng, đương nhiên biết rõ Nghệ Phong sợ cái gì. Từ lần trước sư, góc truyện audio.com, phụ đánh Nghệ Phong một trận trên Thánh Sơn, Nghệ Phong vẫn còn ám ảnh đến giờ. Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng dã, không để ý tới lời ma nữ nói, chuyển chủ đề. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Phong ca ca, người ta nhớ ca ca, lâu như vậy mà ca ca không để ý tới người ta. Người ta thật sự rất đau lòng. Thì Đại Nhi nói, vẻ ủy khuất trên mặt không gì sánh được, trong đôi mắt long lanh nước mắt. Được, tiếp tục đi, nói câu thương cảm hơn đi. Nghệ Phong mỉm cười nhìn Thi Đại Nhi, ta còn không biết nàng sao. Nếu không phải có chuyện tìm ta, chỉ dựa vào cái vỗ của ta vừa rồi, nàng đã có thể truy sát ta khắp Thánh Sơn rồi. Thì Đại Nhi nhìn ánh mắt trêu chọc của Nghệ Phong, nói tiếp. Ta biết Phong ca ca là người thông minh, ha ha, Phong ca ca, ta đang để ý một môn vũ kỹ. Ca ca lấy giúp ta được không? Nghệ Phong sừng sốt, lập tức hiểu rõ Thi Đại Nhi có chủ ý gì. Ở tầng 4 vũ kỹ các có một môn công pháp nhật giai cao cấp tổ hợp hệ thủy mộc, Phong ca ca ca ca giúp ta lấy về được không? Nghệ Phong rất nghi hoặc nhìn Thi Đại Nhi nói, làm sao nàng biết, hình như nàng không có quyền hạn lên tầng 4 của vũ kỹ các. Thi Đại Nhi cười nói, sư phụ ta nói cho ta biết. Nghệ Phong lúc này mới gật đầu, sư phụ Thi Đại Nhi là một người đặc biệt, mặc dù không phải người của thánh địa, lại có thể dễ dàng lên thánh địa, không giống sư phụ của đệ tử khác, chỉ khi đưa bọn họ lên núi mới đến một lần. Ta đi xem sao, nhưng có phải là thật hay không thì ta không biết, sư phụ nàng cũng không có tư cách lên tầng 4, Thi Đại Nhi cười rất kiều mị, ta tin tưởng nhất định có, Thi Đại Nhi là người duy nhất của thánh địa biết Nghệ Phong có quyền hạn lên tầng 4, Nghệ Phong cũng tương đối hiếu kỳ với nơi này. Tầng 4 của vũ kỹ các cho dù là trưởng lão thánh địa cũng chỉ có một số ít người mới có thể tiến vào. Nghệ Phong vuốt mái tóc mềm mại của Thi Đại Nhi, không được nói cho người khác ta có thể đi vào tầng 4. Nếu phải đến những nơi như vũ kỹ các hồn các thì phải lập tức rời khỏi Thánh Sơn, sau này nếu đến nữa thì không dễ dàng. Nếu có thể mang bảo khố như vậy về nhà thì thật tốt quá. Nhưng Nghệ Phong lập tức tự giễu cợt mình, mặc dù quyền hạn của Nghệ Phong mạnh hơn bọn người đại trưởng lão rất nhiều. Thế nhưng, muốn tới những nơi như vũ kỹ các hồn các hầu như không có khả năng. Cách chương.